Chương 912, Tứ trưởng lão. Ta tâm phục khẩu phục. Khổng Tuyên lão đảo rơi trên mặt đất, vui lòng phục tùng mà nói. Còn có ai muốn lên trước Lăng Trần mục quang nhìn quét một vòng, cuối cùng rơi vào người kia mỹ phụ trên người. Đặc sứ chi mệnh, ai dám không từ từ nay về sau, thiếp thân duy đặc sứ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chấn kinh qua đi, mỹ phụ lộ ra một cái hấp dẫn nụ cười, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ưu tú như thế người trẻ tuổi, đối phương thế nhưng là chỉ có 20 xuất đầu a, ngày sau con đường, tất nhiên là huy hoàng, nếu như có thể đáp trên quan hệ, không nói bình bước thanh vân, ít nhất cũng sẽ chịu không ít chiếu cố. Lần này gia nhập thánh giả gia tộc liên quân, không được đầy đủ đều là thánh giả gia tộc bổn gia, còn có rất nhiều phân gia, thậm chí một ít từ châu nhị tam lưu gia tộc, mà nàng chính là đến từ chính một cái tam lưu gia tộc, nếu như có thể cùng Lăng Trần như vậy Lăng gia thiên tài đánh hảo quan hệ, đối với nàng tới thân, là một kiện đại hảo sự. Chúng ta duy đặc sứ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Khổng Tuyên đám người đều là hướng về Lăng Trần chắp tay. Nếu như tất cả mọi người nói như vậy đại biểu không có vấn đề, bất quá ta từ tục tiểu nói ở phía trước, mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người phải tuân thủ, không tuân thủ, bằng mặt không bằng lòng, chớ có trách ta không để cho tình cảm. Lăng Trần lông mi dương lên, cả người khí chất phảng phất bảo kiếm ra khỏi vỏ, tựa là hủy diệt khí tức để cho mọi người cảm giác tựa hồ thế giới không viết đến nơi, vạn kiếm ra thân, thân thể run lên. Thực lực của hắn, xa không chỉ như thế mỹ phụ cùng Khổng Tuyên ba người ngừng thở, nàng phát giác, chính mình như trước đánh giá thấp Lăng Trần. Đặc sứ yên tâm, chúng ta nhất định duy mệnh là tử. Tất cả mọi người thần sắc càng cung kính. Được rồi, các ngươi ba người lưu lại, những người còn lại, đều tạm thời lui ra đi. Lăng Trần quét một vòng mọi người, mà nói. Vâng. Mọi người không dám cải chống đỡ, cả đám đều lần lượt lui xuống. Đợi đến mọi người lui ra, Lăng Trần rồi mới mang theo ba người dẫn tới một tòa ưu tĩnh đình đài, ngồi xuống. Tra án cũng không cần nhiều người như vậy, người không tại nhiều ở chỗ tinh, cho nên Lăng Trần chỉ để lại thực lực này tối cường ba người. Về nội gian sự tình, nói một chút cái nhìn của các ngươi. Lăng Trần lườm ba người liếc một cái, những người này, lúc trước cũng đã tại trong điều tra gian sự tình, đơn giản là nội gian một chuyện lôi kéo quá lớn, lấy thực lực của bọn hắn không dám lần nữa tra được, bất quá đoạn này thời gian như trước góp nhặt không ít tin tức. Về nội gian sự tình, chúng ta cũng chỉ là tra xét một ít ra lông, cũng không có cầm đến tính thực tế chứng cứ, bất quá nếu như đặc sứ nói như vậy. Vậy chúng ta sẽ có cái đó nói cái gì? Mỹ phụ ngược lại là hiển lộ tùy ý rất nhiều, trực tiếp thẳng thắn thành khẩn nói, Bạch Long Bán Thánh, Thiên Vân Bán Thánh cùng Thủy Tâm Bán Thánh ba người này, tuy đều có hiểm nghi, thế nhưng trong đó hiểm nghi lớn nhất, hẳn là Thủy Tâm Bán Thánh. Hạ Lăng Trần lông mày nhướng lên, chợt thản nhiên nói, nói tiếp đi. Thấy Lăng Trần không nói gì, Mỹ phụ cũng là lớn mật hơn nhiều, mọi người đều biết, Thủy Tâm Bán Thánh từ Lâm ra, mà Lâm ra, am hiểu nhất dịch dung trở mặt sự tình, Thủy Tâm Bán Thánh bản thân, lại càng là hành tung bất định, có được lấy vài cái khuôn mặt, cho nên chúng ta cảm thấy Thủy Tâm Bán Thánh hiểm nghi lớn nhất. Như vậy hai người khác đâu này, Lăng Trần cảm thấy đối phương nói có một chút đạo lý, Lam gia dịch dung thuật sắc thực lợi hại, Lam tâm linh cho hắn dễ dàng dùng, trước mắt mới chỉ vẫn chưa xuất hiện cái gì đừng rẽ, không có ai nhận ra. Hai người khác, ngược lại là không có cái gì đặc biệt khả nghi địa phương. Ba người liếc nhau một cái, mà đều là lắc đầu nói. Hảo, hai ngày nữa, liên quân đoán chừng sẽ có một lần hành động lớn, chủ trì trận này hành động, sẽ là Bạch Long Bán Thánh, Thiên Vân Bán Thánh cùng Thủy Tâm Bán Thánh ba người, đến lúc sau các ngươi ba người, theo ta một chỗ tham dự hành động. Lăng Trần nhìn qua Mỹ Phụ cùng Khổng Tuyên ba người, thản nhiên nói. Nghe được lời này, ba người cũng là rồi đột nhiên biến sắc, chủ đạo hành động cư nhiên là ba vị này Bán Thánh. Đây chẳng phải là có nghĩa là, trận này hành động sẽ dị thường hung hiểm, ta biết các ngươi đang sợ cái gì, ta cũng không bắt buộc các ngươi trở về mà lại cân nhờ ở cờ hai ngày, như cảm thấy hung hiểm không muốn đi, ta cũng sẽ không trách tội các ngươi, như đã suy nghĩ kỹ, hai ngày sau liền theo ta cùng lúc xuất phát. Lăng Trần như trước lạnh nhạt nói, Mỹ Phụ cùng Khổng Tuyên ba người lúc này mới mở miệng cảm ơn, mà tụt hầu hạ xuống. Lăng Vũ, ngươi thực đặt quyết tâm. Ý định muốn mạo hiểm như vậy đợi đến mỹ phụ ba người sau khi lui xuống, Lăng Tuyết rồi mới đi lên trước, khuôn mặt hơi hơi ngưng trọng nhìn Lăng Trần. Lăng Trần không chút do dự gật gật đầu, chợt nhìn về phía Lăng Tuyết, Bất quá lần này hành động hung hiểm, Lăng Tuyết tỷ ngươi liền đứng ở Thanh Long Đảo a, như ngươi đi theo ta xảy ra chuyện gì, ta cũng không biện pháp hướng Tam trưởng lão nói rõ. Ngươi đã còn không sợ, đem ta một người ném trên Thanh Long Đảo, tính là gì sự tình? Lăng Tuyết lắc đầu, ta tin tưởng ngươi cái tên này không phải là cái mạo thất quỷ, ta và ngươi cùng đi, Tam trưởng lão trước khi đi thế nhưng là phân phó, để ta toàn lực phụ trợ ngươi, một tấc cũng không rời. Ta sao có thể vi phạm hắn lao ý tứ của người ta? Được rồi. Bất quá Lăng Tuyết tỷ ngươi phải nhớ kỹ, hết thể nghe ta chỉ thị làm việc, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Trần đối với Lăng Tuyết dặn dò, đối với Lăng Tuyết, Lăng Trần hay là trong lòng còn có một chút hảo cảm, hắn vốn không phải là cái lãnh khốc vô tình hạng người, tự nhiên không hy vọng Lăng Tuyết gặp chuyện không may. Lăng Vũ, tứ trưởng lão triệu kiến. Ngay tại hai người đang nói chuyện chỉ kịp, từ đình đài bên ngoài, lại là vang lên một giọng nói, Lăng Trần men theo thanh âm nhìn lại, rõ ràng là một vị lăng gia chấp sự. Tứ trưởng lão triệu kiến, xem ra là kế hoạch sự tình, có manh mối. Lăng Trần trên mặt hiện ra một vòng nụ cười, mà nhìn về phía Lăng Tuyết, hỏi, vậy vị tứ trưởng lão Lăng Hùng, là một như thế nào người người thấy chẳng phải sẽ biết. Lăng Tuyết không có nói thẳng, giả bộ thần bí. Thấy thế, Lăng Trần cũng không có hỏi nhiều. Chính là đuổi kịp vị lăng già kia chấp sự. Thanh Long Đảo, hạch tâm trong đại điện. Lúc Lăng Trần tiến nhập đại điện, cũng là gặp được một vị thân mặc hắc sắc áo bào lão giả. Tứ trưởng lão, Lăng Vũ đưa đến. Người lăng già kia chấp sự cung kính không người, sau đó tại kia áo đen lão giả khoát tay, liền thối lui ra khỏi đại điện. Ngươi chính là Lăng Vũ kia áo đen lão giả xoay người lại, rõ ràng là một trương mười phần khuôn mặt của lạnh lùng. Bất quá gương mặt này bàng túy hơi có vẻ già nua, nhưng lại rất có vài phần khí khái hào hùng, có thể tưởng tượng tứ trưởng lão này lúc còn trẻ, ngược lại là rất anh tuấn. Ngươi này to gan lớn mật tiểu tử, nghĩ như vậy cái chủ ý cúi bắp, cũng không sợ có đi không có về, đem mình mạng nhỏ cho đắp trên tứ trưởng lão Lăng Hùng thanh âm hùng hồn hữu lực, lời này vừa nói ra, cũng là giống như lôi âm đồng dạng, tại toàn bộ trong đại điện quanh quẩn lên. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Lăng Trần lại là mặt không đổi sắc, bình tĩnh như thường, vì gia tộc, bước lên điểm mạo hiểm được coi là cái gì. Ngươi tiểu tử này, thật sự là nghĩ như vậy tứ trưởng lão tự thiếu phi tiểu nói, ta đã từ gia chủ chỗ đó, biết chuyện của ngươi, ngươi tiểu tử này, rõ ràng là vì mình, lại muốn nói thành là vì gia tộc, thật là đủ không biết xấu hổ. Bị tứ trưởng lão này năm đó chọc thủng, Lăng Trần cũng là mặt già đỏ lên. Thầm nghĩ lao ra hỏa này như thế nào như vậy không để cho mặt mũi, chẳng lẽ đối phương là đích tôn kia nhất phái không thành. Nếu chỉ có vậy, hắn ngồi nhử kế hoạch chỉ sợ cũng muốn phao thang. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.